Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, thứ 756 chương đứa nhỏ Vân Tiêu, nàng muốn tiếp đi đâu? Vân Sơ không thể chờ đợi được về tới Kiền Nguyên Cốc. Lại thấy Liên Kỳ Phong chờ người chính vội vội vàng vàng xuất cốc. Các ngươi làm cái gì vậy? Gấp gáp như vậy muốn đi đâu? Liên Kỳ Phong vừa thấy Vân Sơ về, hắn trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, quân gia tổ tông đâu? Vân Sơ đạo, quân Mỹ nhân tạm thời vô pháp thoát khai thân, bất quá hắn rất nhanh cũng sẽ về, Liên Kỳ Phong mắt nháy nháy. Tổ tông thực sự còn sống? Vân Sơ liếc mắt nhìn hắn, thế nào, lẽ nào ngươi rất hy vọng hắn đã chết? Liên Kỳ Phong vội vàng đạo. Bất, đương nhiên hy vọng hắn còn hảo hảo. Bất quá, người xác định hắn rất nhanh liền hội về không? Vân Sơ gật đầu, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Liên Kỳ Phong thở dài nói. Kia thảm, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ tử rất thảm ơ siêu, lý do. Dập Nhi cùng hắn vừa mới nhận về ca ca không thấy, nghe nói. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, bỗng nhiên nheo mắt lại. Không thấy. Không thấy là có ý gì? Diêm Lệ cũng có chút sốt ruột. Thế nào không thấy? Liên Kỳ Phong vội vàng nói. Bà cô, người trước đừng có gấp. Phong Nhai có nhìn thấy nói Dập Nhi hai người là đi mê cung ngoạn. Đoán chừng là ngươi và yêu nghiệt bọn họ cũng không ở. Kết bỏ trong sơn cốc muộn, cho nên xuống núi đi chơi đi. Lấy Dập Nhi tính khí, nhất định sẽ đi Vân Tiêu Thần Điện. Chúng ta đi Vân Tiêu Thần Điện nhìn nhìn, hẳn là ở nơi đó, Vân Sơ gật gật đầu, trong lòng vẫn là không yên lòng, không nói hai lời liền tính toán ly khai, nếu như là Vân Tiêu Thần Điện lời, ta liền bất tiện đi, Diêm Lệ nói với Vân Sơ. Hy vọng ngươi có thể thương tiểu diễn mang về, hắn như nguyện ý lưu lại, ta liền ly khai, đa tạ. Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ đứng ở thần cung ngoài. Hơi ngưỡng ngửa đầu, nhìn trước mắt cao to trang nghiêm thần cung, đôi mắt đẹp chung có phức tạp, có hận ý, 5 năm này đến, theo nàng mang theo Dập Nhi ly khai Vân Tiêu Thần Điện khởi. Theo nàng biết được quân Mỹ nhân tin người chết khởi, nàng liền lại cũng không có bước vào quá ở đây. Bất quá hôm nay, nàng cũng không có ý định bước vào. Thần ngoài cung hộ vệ nhìn thấy Vân Sơ, liền bước lên phía trước dò hỏi. Thiếu cung chủ phu nhân, ngài, Vân Sơ nhàn nhạt cắt ngang, Dập Nhi có thể có từng đã tới. Thủ cung môn hộ vệ lập tức nói, có, tiểu cung chủ hòa một vị khác nói lên một cái khác giống nhau như đúc song sinh tử. Bọn họ cũng có chút kích động, kỳ thực Vân Tiêu Thần Điện trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, ngày đó thiếu cung chủ phu nhân sinh hạ song sinh tử chi nhất đứa nhỏ đã chết. Thế nhưng không nghĩ đến 5 năm sau, bọn họ vẫn có thể tái kiến hai từ kia, sao có thể để cho bọn họ bất kinh ngạc. Trên thực tế, ngay cả nghe thấy tiếng thông báo sau, vội vội vàng vàng đuổi ra tới lão tôn chủ đô kích động được không được. Không nói hai lời liền đem hai tiểu cung chủ ôm tiến vào. Vân Sơ nghe thấy quân cửu thiên tên, vô ý thức nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, người đi thông báo một tiếng. Ta tới đón bọn nhỏ trở lại, thủ cung môn hộ vệ nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Thần sắc có chút khó xử, đãn rốt cuộc còn là lập tức đi thông báo. Vân Sơ nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Nguyệt Thanh Ảnh. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, nghe nói mấy năm qua này, Nguyệt Thanh Ảnh cũng rất ít lại hồi Vân Tiêu Thần Điện. Sẽ là quân cửu thiên cũng không kỳ quái, nhưng nàng cũng không thích quân cửu thiên bính hai tử của nàng. Trước đây không thích, hiện tại cũng sẽ không thích, Vân Tiêu Thần Điện nội, quân cửu thiên biết quân Minh Dập thích thần khí, dĩ vãng mỗi lần quân Minh Dập đi tới cửa thần điện, cũng sẽ bị Nguyệt Thanh Ảnh mang đi, hắn rất ít có thể chân chính nhìn thấy quân Minh Dập, chớ nói chi là ôm một cái thảo tiểu hài niềm vui. Lần này không có nhân cùng hắn cướp đứa nhỏ, quân cửu thiên đáy lòng cao hứng. Trực tiếp liền mang theo quân Minh Dập đi Vân Tiêu Thần Điện giấu bảo các. Nhượng quân Minh Dập thích gì liền chính mình chọn, quân Minh Dập cũng không khách khí, Bất quá hắn không thích cái gì thiên tài địa bảo. Hắn chọn thần khí, mà này đó thần khí ở trong mắt quân cửu thiên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tùy tiện quân Minh Dập nghĩ lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Quân Minh Dập ở một bên lấy được bất diệt nhạc hồ. Quân cửu thiên ở bên này và tiểu diễn mắt to chừng mắt nhỏ. Quân cửu thiên thoạt nhìn so với trước đây già nua không ít. Hắn bán ngồi xổm tiểu diễn trước mặt, trên mặt thiếu mấy phần qua lại nghiêm túc hòa uy nghiêm. Tỉ mỉ nhìn tiểu diễn, nhìn kia và Dập Nhi giống nhau như đúc mặt mày, dường như lại muốn theo hắn mặt mày trong, nhìn ra mấy phần nhà mình con trai hình dáng. Nhìn hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Dập Nhi nói ngươi gọi tiểu diễn là không? Ngươi có biết bản tôn là cái gì của ngươi nhân? Tiểu diễn nhìn quân cửu thiên không nói gì. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn chán gian tất cả đều là lãnh lãnh đạm đạm. Một bộ không yêu lý người lạ bộ dáng. Hắn này phó bộ dáng quân cửu thiên không chỉ không sinh khí. Đáy lòng trái lại càng thêm chua chát. Nếu như nói Dập Nhi tính khí là tượng Mạc Vân Sơ lời. Như thế đứa bé này. Tượng liền nhất định là Uyên Nhi. Uyên Nhi cũng là từ nhỏ liền không thích nói chuyện. Tính khí quạnh quẽ, hỏi hắn thập câu có cửu câu là bị lờ đi. Mặc dù là còn lại một câu kia, cũng sẽ không được cái gì hài lòng trả lời. Tất cả đều là nhìn tâm tình của hắn. Quân cửu thiên càng xem trong lòng Việt kích động, càng xem trong lòng càng phức tạp. Chính là cái này đứa nhỏ, lúc trước bị hắn hại chết đứa nhỏ. Thế nhưng không nghĩ đến, đứa bé này vậy mà còn sống, vậy có phải hay không đại biểu Uyên Nhi hắn? Quân cửu thiên tay liền muốn va chạm vào tiểu diễn trên mặt thời gian. Tiểu diễn tỉnh bơ tránh được, nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi là ai? Quân cửu thiên đành phải thu về tay. Có chút lúng túng nói, ta là của Dập Nhi gia gia, cũng là gia gia của ngươi. Ngươi có thể cùng Dập Nhi như nhau gọi ra ra ta, tiểu diễn nho nhỏ mày kiếm nhíu lại. Ra ra, chính là phụ thân, thế nhưng hắn không có cha, lại ở đâu ra ra ra. Hắn vô cảm mở miệng, tiểu diễn không có cha, cũng không có ra ra, nói xong, liền chiều đang chọn thần khí quân Minh Dập đi đến, quân cửu thiên sững sờ ở tại chỗ, không có cha. Lẽ nào hắn không phải cùng Uyên Nhi cùng một chỗ không? Tiểu diễn mau nhìn, quân Minh Dập nhìn thấy tiểu diễn đi tới. Hưng phấn đạo, này đại cung, thật lớn đát, nhất định rất lợi hại. Tiểu diễn bình tĩnh đạo, người quá nhỏ, kéo không nhúc nhích. Quân Minh Dập hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Không quan hệ, Dập Nhi có thể cấp phụ thân dùng, cùng qua đây quân cửu thiên nghe thấy quân Minh Dập nói như vậy. Lập tức hỏi, Dập Nhi tìm được cha, quân Minh Dập đạo, còn chưa có mua được, bất quá Dập Nhi và tiểu diễn hội đón thêm lại lệ. Chúng ta muốn mua hai cha, tiểu diễn một, Dập Nhi một nghe nói, quân cửu thiên nhất thời có chút chuyển bất quá cong đến. Ngoặc kép chấm chấm, mua, quân Minh Dập đạo, đúng rồi, yêu nghiệt thúc thúc nói chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể làm. Cha cũng có thể mua, nhìn hai đứa bé chuyên tâm chọn thần khí. Quân cửu thiên cụt hứng thở dài. Hắn đang suy nghĩ gì? Ngay cả huyền thương tôn giả đều nói Uyên Nhi không hề sức sống. Hắn đã chết, bị chính mình hại chết. Lại sao có thể còn đang? Lại sao có thể, còn có thể về? Tôn chủ thị vệ vội vội vàng vàng đến báo. Thiếu cung chủ phu nhân tới. Ở ngoài cửa cung. Nói là tới đón hai vị tiểu cung chủ trở lại, quân cửu thiên đứng thẳng thân thể. Mạc Vân Sơ tới, còn muốn tiếp đứa nhỏ trở lại. Đứa nhỏ vốn chính là Vân Tiêu. Nàng muốn tiếp đi đâu? Hết chương.